Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1189, tiểu vị ương, cảm ơn em. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, còn chưa nói xong, Thịnh vị ương nhảy dựng lên từ trên giường, lôi kéo tay anh đi đến phòng tắm, đánh ngáp một cái, trong miệng lẩm bẩm nói. Thật mệt, tắm rửa ngủ, hoàng phủ bạc ái. Tắm gội xong, trên nệm giường mềm mại, hoàng phủ bạc ái ôm lấy cô gái nhỏ trong lòng ngực. Tuy rằng vóc dáng Thịnh vị ương cao, nhưng khung xương nhỏ, thân mình cuộn lại liền như một con thú nho nhỏ, vùi ở trong lòng ngực của anh, được ôm toàn bộ, cái loại cảm giác này, thực an tâm, thực an ổn. Chợt cúi đầu, rơi xuống một nụ hôn trên ấn đường của cô, giọng nói khàn khàn cực nhẹ. Ngủ ngon, thật lâu sau, an tĩnh lưu chuyển trong không khí, có thể nghe rõ ràng tiếng hít thở phập phồng của hai người. Đột nhiên, âm sắc trầm ách càng thấp, nói, tiểu vị ương, cảm ơn em, trong lòng ngực, thân mình nhỏ xinh hơi hơi run rẩy một chút, ngoài cửa sổ, đầy sao rút đi, ánh trăng chói lọi càng sáng, mông lung chiếu vào một tầng ánh sáng, vì đây là đêm đầu thu. Có thêm vài phần lạnh lẽo. Buổi sáng ngày hôm sau, khi Bạc Tam Bạc Tư chơi một ngày trở về, tiến vào biệt thự, nhìn thấy chai rượu vang đỏ vỡ nát bên quầy ba phòng khách. Thậm chí còn có vết máu đã khô, cả người tập thể run lên, tất cả đều ngây ngốc nhìn. Khách Trương,